Chương 114, Thế giới âm mưu. Bạch Kiêu đem Cao Viễn từ biên quận quán rượu khiêng lúc đi ra, vị này phong độ nhanh nhẹn thiếu niên quân tử đã trải qua say thành lợn chết bộ dáng. Nói thật ra, Bạch Kiêu là thật có chút không hiểu rõ người phương Nam, uống vài chén nước lạnh, đều có thể quát ra mặt đỏ tới mang tai, mồm miệng không rõ bộ dáng. Phương Nam có câu thơ gọi là rượu không say người người tự say, đại khái chính là chỉ người phương Nam cất rượu kỹ thuật hỏng bét, những không ra say lòng người rượu, chỉ có thể lựa chọn bản thân tê liệt, bản thân tiêu khiển. Lại hoặc là cái gọi là rượu, căn bản chính là một loại âm mưu, cùng loại phương Nam ngụ ngôn bên trong hoàng đế trang bị mới, chỉ có ngây thơ hài tử mới có thể chọc thủng chân tướng, trên cái thế giới này căn bản không có rượu, tất cả đều là nhân loại bản thân say mê. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu không khỏi nhớ lại mới vừa cùng cái kia lục thúc tại trong phòng luận bàn đấu hình ảnh, vị kia cấp 74 ma đạo đại sư, đích thật là người thẳng tính, kiến thức Bạch Kiêu công phu, liền khen không dứt miệng, đồng thời chân tâm thật ý thỉnh giáo một phen. Đầu tiên hắn phi thường thản nhiên nói ra bản thân ma khí hệ thống, chính là lấy sinh hóa vực bản thân cường hóa làm hạch tâm tổ kiến mà thành, nói một cách thẳng thừng chính là ma đạo sĩ bên trong cùng chiến sĩ, cả một đời đều ở cùng võ kỹ liên hệ, luận đến chính diện tác chiến năng lực, kỳ thật so lúc này Bạch Kiêu còn phải mạnh hơn một mảng lớn, nhưng là riêng lấy kỹ xảo luận, Bạch Kiêu tại mê ly vực bên trong biểu hiện ra một quyền kia, cùng về sau cái kia một mâu, lại làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, tò mò vào đầu bứt tai. Bạch Kiêu hoàn toàn không có của mình quý ý tứ, đơn giản khoa tay múa chân một phen, lại thực đờ ba, a biểu diễn hai lần, liền để cái kia ma đạo đại sư hiểu ra, đỉnh đầu số lượng đều từ 74 biến thành 75. Đến tận đây, mặc dù đạt được giàu nhân ái người là cao gia người, Bạch Kiêu tâm tình nhưng cũng phi thường vui sướng, làm thầy người khác người, là thật có khoái cảm, nhất là cái tính cách này phóng khoáng cao gia tráng hán quả thực để Bạch Kiêu có mấy phần thưởng thức, nhưng chuyện phát sinh phía sau sẽ không khoái trá như vậy, được giàu nhân ái cao gia đại sư, nói cái gì cũng phải báo đáp Bạch Kiêu chỉ điểm chi ân, hơn nữa nhất định phải là tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo loại trình độ kia, mới có thể không cô phụ cao gia nam nhi nhiệt huyết. Hắn nhìn lấy Bạch Kiêu, nhớ lại bản thân từ lão bằng hữu nơi đó nghe được, liên quan tới Bạch Kiêu chỉ lân phiến trảo nghe đồn, đến từ tuyết sơn tuyệt địa, thiên phú cường tuyệt, có cái siêu cấp bạn gái xinh đẹp, nói chung như thế đi. Sau đó, lại phát huy đầy đủ tưởng tượng của mình, dạng này một thiên tài thiếu niên, biết có gì cần đâu, hoặc có lẽ là, có gì cần. Là tại Hồng Sơn học viện khó mà đạt được thỏa mãn, mà bản thân lại vừa lúc có thể giúp đây này. Luận đến ma đạo bên trên chỉ đạo, hắn tuy là ma đạo đại sư, nhưng là biết bản thân theo Hồng Sơn học viện đám kia nghiệt xuất so sánh vẫn rất có chênh lệch. Bạch Kiêu thân là thủ tịch tân sinh, lấy được là tốt nhất giáo dục tài nguyên, bản thân tùy tiện nhúng tay chỉ là vẽ rắn thêm chân. Luận đến thực chiến kỹ nghệ, cái này, mặc dù không có khả năng nói mình đường đường biên quận chiến thần, trên kỹ xảo sẽ thua bởi một cái 16 tuổi người thiếu niên. Nhưng là thật muốn nói chỉ đạo chỉ điểm nha, vậy liền, ha ha, ha ha ha, lại bàn về cùng thần binh lợi khí, hắn mời Bạch Kiêu phô bày một phen cốt mâu cứng cỏi sắc bén sau, liền yên lặng đem chính mình kiếm bản rộng giấu đến phòng trong góc đi, suy đi nghĩ lại, rơi vào đường cùng, vị này ma đạo đại sư chỉ có thể hỏi một cái tục không chịu được vấn đề, ngươi thiếu tiền sao? Đại sư hỏi thành khẩn, Bạch Kiêu tự nhiên cũng đáp được thản nhiên, hắn lấy ma thức cụ hiện phương thức, đem chính mình tài sản chứng minh, mang theo người tiền mặt, ngọc thạch mấy người hình ảnh tư liệu dần dần biểu diễn ra, có chút kỳ quái là quá trình bên trong đại sư sắc mặt cấp tốc tái nhợt, cho tới khi Bạch Kiêu lấy ra ba cái tròn trịa hoàng mỹ cực phẩm long chi lệ lúc, vị đại sư kia đỉnh đầu sinh mệnh đầu không hiểu thiếu một đoạn, đủ rồi, có thể, đại sư thanh âm bên trong mang theo máu cùng nước mắt cùng khuất nhục cùng thiếu thốn hương vị, đến uống rượu đi. Thế là Bạch Kiêu liền ràng đầy tò mò bưng chén rượu lên, trước đó vừa mới tiến yến hội sảnh, hắn liền chú ý tới vị đại sư này uống xong một chén liệt tửu sau toàn bộ người đều vụ hóa, hiển nhiên mê ly vực bên trong rượu là hàng thật giá thật chi vật. Kết quả một chén uống xong, Bạch Kiêu liền nhíu mày, tại sao lại là nước? Một bên khác, đại sư nhìn Bạch Kiêu nhíu mày, lại ha ha cười nói, uống quen sao? Bạch Kiêu trầm ngâm không nói, không biết trả lời như thế nào. Muốn nói uống nước, đó là đương nhiên thói quen được không thể lại thói quen, nhưng là một bên uống nước một bên bày ra men say say nhưng bộ dáng này chủng loại giống như giả cao trào siêu phàm kỹ xảo, Bạch Kiêu thật đúng là sẽ không. Thấy Bạch Kiêu nhíu mày không nói, đại sư phản phất tìm được cuộc sống niềm vui thú, liên tục vỗ Bạch Kiêu bả vai, cười nói, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là biên quận tửu trang tại mê ly vực bên trong khai thác đỉnh cấp rượu ngon, một chén say lòng người, hai chén loạn tâm, ba chén vạn vật đỉnh, nhưng chúng ta tập võ hán tử, uống 10 chén mới kêu thống khoái, ta trước kính ngươi một chén, thiếu niên anh hùng, thế này cao minh. Bạch Kiêu thấy đại sư này như thế tràn đầy phấn khởi, cũng không dễ mất hứng, liền bồi tiếp hắn một chén tiếp một chén uống lên nước lạnh. Bạch Kiêu bản nhân ngược lại là lơ đễnh, bản thân hắn cũng không thế nào thích đồ uống, nước lạnh tốt nhất, nhưng người đại sư kia lại càng uống càng là hưng phấn, phảng phất tại giả trong cao triều tìm được cuộc sống chân lý, lời càng nói càng nhiều, cũng càng phát ra không hợp thói thường. Bạch Kiêu a, Bạch Hiền đệ a, ngươi thiên tài hơn người, điểm này ta rất cao là chân tâm thật ý bội phục, đối với như ngươi vậy anh hùng hảo hán, ta cũng là thích kết giao nhất, nhưng ngươi cái này người, có chút cơm nước không vào a. Bạch Kiêu uống một chén rượu, chờ hắn nói tiếp, không thiếu tiền, không thiếu thiên phú, không thiếu đạo sư, không thiếu bản sự, ngươi cái gì cũng không thiếu, để cho ta tại sao cùng ngươi kết giao cho phải đây. Ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một chiêu, ta có cái nữ nhi, tên là Cao Dung, ngươi vừa mới cũng nhìn được, ta đã nói với ngươi, ta Cao Phong Hoa cả một đời làm vô số đại sự kinh thiên động địa, nhưng muốn nói đắc ý nhất, vẫn có như thế cái nữ nhi bảo bối, xinh đẹp, thông minh, thiên phú trác tuyệt, ngay cả Cao Hằng tiểu tử kia đều đối với nàng ngấp nghé không thôi. Đương nhiên, lão tử mới nhìn không lên cái kia hoàng khố tiểu tử, ngược lại là ngươi, Bạch Hiền đệ a, nói thật, ngươi đối với Cao Dung có ý nghĩ gì không? Ta mãnh liệt đề nghị ngươi có a. Bạch Kiêu bưng chén rượu lên tay đều ở phát run. Bạch Vô Nhai cá nhân ngươi cặn bã, ngươi lưu lại cho ta đây đều là cái gì thấy quỷ huyết mạch, ta ngay cả tại mê ly vực bên trong cũng không thể sống được giống người sao? Bỏ ra thật lâu, Bạch Kiêu mới trấn định tâm thần, nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, ta có bạn gái. Nói câu nói này thời điểm, dù sao cũng hơi chột dạ, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có bạn gái, còn có hai cái, mặc dù về sau có thể sẽ biến thành một cái, nhưng bây giờ dù sao vẫn là hai cái, cho nên vị đại sư này, mời ngươi tuyệt đối không nên hỏi số lượng vấn đề. Kết quả Cao Phong Hoa ngược lại là không có hỏi số lượng, mà là cười ha ha một tiếng, uống nửa chén liệt tửu, nói ra, ta biết, Thanh Nguyệt Nha, Ma Đạo Công Chúa, Đại Tông Sư Cao Đồ, hai ngươi sự tình, có người đề cập với ta lên qua, tặc có ý tứ, hoàn toàn chính xác, muốn theo đứa bé kia so, nhà ta Tiểu Dung là kém một chút ý tứ, cũng không đúng, mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng Tiểu Dung vóc người đẹp a, dáng người cái này ngươi biết a, ngươi vừa mới hẳn là thấy được, chính là ngực nơi này a. Cao Phong Hoa một bên đưa tay ở trước ngực khoa tay múa chân, một bên miệng đầy mê sảng. Bạch Kiêu tranh thủ thời gian đưa tay cắt đứt hắn khoa tay múa chân, ta và Thanh Nguyệt, về sau là muốn làm bạn suốt đời, không có việc gì, hai ngươi kết hôn, để Tiểu Dung cho ngươi làm cái. Làm cái gì? Cao Phong Hoa chưa nói xong, bởi vì lúc này hắn đã trải qua say mê tại giả cao trào trong sự vui sướng không thể tự kiềm chế, bưng nước lạnh liền rầm một tiếng té nhào vào trên bàn rượu. Bạch Kiêu nhìn hắn chầm chầm hồi lâu, không thể không thừa nhận, bản thân vẫn là xem không hiểu người phương Nam, nhưng nếu Cao Phong Hoa lựa chọn tự say trò chơi, Bạch Kiêu cũng sẽ không ở một bên vướng bận, lặng yên rời khỏi phòng, sau đó liền thấy Cao Viễn ở bên ngoài đồng dạng say thành một đầu lợn chết, bên cạnh vô số người chỉ rõ, nghị luận ầm ĩ. Cổng Cao Viễn rời đi yến hội quán rượu, Bạch Kiêu mang theo hắn tìm độc lập thành bên đường suối phun, trực tiếp đem Cao Viễn đầu ấn vào ao nước, chỉ một thoáng Cao Viễn liền giật mình tỉnh lại, ta không có đái dầm, sau đó bỏ ra mấy giây, mới khôi phục thanh tĩnh, một mặt ngượng ngùng, cái kia, Bạch Kiêu sư huynh, để ngươi chê cười, Bạch Kiêu nhưng lại không biết có gì buồn cười, dù sao lúc này Cao Viễn thoạt nhìn trạng thái thật sự là hỏng bét, cái kia khuôn mặt hôi bại sắc, cùng ma thức thân thể nhất cử nhất động vướng víu, đều đầy đủ nói rõ hắn lúc này tâm thần bất định, chính lâm vào cực độ tâm tình tiêu cực bên trong. Mà Bạch Kiêu nhận biết Cao Viễn, đặc điểm lớn nhất chính là tâm trí kiên nghị, bất khuất, ngươi không sao chứ? Cao Viễn ngẩng đầu, há to miệng, lại không kịp nói chuyện, liền lệ rơi đầy mặt. Bạch Kiêu sư huynh, ta, thất tình.